Chương 425, phiên ngoại, tự tìm đường chết. Nơi này chính là Thái Lôi Tông sao? Nhìn qua phía dưới kéo dài vạn dặm dãy núi, Vân Tịch mở miệng hỏi. Vâng. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau đã biết được, nam tử trung niên tên là Liễu Mục, là Thái Lôi Tông hoạch tâm trưởng lão, địa vị khá cao. Nếu không có lần này Phong Kỳ chạy ra Thái Lôi Tông, Liễu Mục vậy sẽ không đích thân động thủ. Mặt khác, bởi vì khối đại lục này cùng linh ương giới bên ngoài thực lực chênh lệch không nhiều, bởi vậy đại thánh đã là cực hạn. Nói một cách khác, tại bọn hắn nhận biết bên trong căn bản vốn không tồn tại thái hư cảnh. Không phải Liễu Mục lại há hội khi nhìn đến Phong Kỳ bị giết lúc như vậy phẫn nộ? Đương nhiên, theo Vân Tịch dùng cấp 9 thánh linh quả làm bồi thường, cái kia cố lửa giận sớm đã tan thành mây khói. Đáng nhắc tới là, Thái Lôi Tông chính là khối đại lục này bài danh 5 vị trí đầu siêu cấp thế lực, không chỉ có đại thánh cảnh cường giả tọa chấn, lại chiếm cứ lấy tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú dãy núi rộng lớn, phàm là thánh cảnh phía dưới võ giả ở bên trong tu luyện, đều có thể làm ít công to. Cho nên toàn bộ Thái Lôi Tông đều xây dựng ở trên dãy núi này, phóng tầm mắt nhìn tới, cung điện thành đàn, lầu các san sát, hoặc là sừng sững tại đỉnh núi, hoặc là xếp vào tại giữa sườn núi, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, tóm lại, từ vẻ ngoài đến xem, phi thường xinh đẹp. Đối với cái này, Vân Tịch cùng Tần Tiêu cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc bộ dáng, dù sao so đây càng hoa lệ chẳng cảnh, hai người đã sớm nhìn phát chán. Hai vị xin mời đi theo ta. Liễu Mục đi đầu hướng phía cách đó không xa ngọn núi bay đi. Không bao lâu, ba người liền đáp xuống một tòa cung điện trước, Liễu Mục không người nói, hai vị tạm thời tại nơi đây nghỉ ngơi một lát, ta đi phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn. Nghe được đồ ăn, Vân Tịch hai mắt sáng lên, thuận tiện cầm mấy ấm linh tiểu đến. Vâng. Liễu Mục sững sờ, quay đầu đồng ý, hắn không nghĩ tới Vân Tịch thế mà như vậy không khách khí, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì rất nhanh hết thể liền hội kết thúc. Rời đi cung điện, Liễu Mục xác thực phân phó mấy cái người đi chuẩn bị đồ ăn, nhưng ngay sau đó lại thẳng đến Thái Lôi Tông chỗ sâu. À, lão Liễu, ngươi trở về à, Phong Kỳ đâu? Ven đường gặp được một vị khác Thái Lôi Tông trưởng lão, là cái tóc trắng xóa lao giả, nhíu mày, ngăn ở Liễu Mục trước người. Chết! Liễu Mục thuận miệng qua loa nói. Cái gì? Đối phương kinh hãi, Phong Kỳ chết đến cùng chuyện gì xảy ra hử? Ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Tiện tay đẩy ra lão giả, Liễu Mục trầm giọng nói, tông chủ ở nơi nào ý thức được không đúng? Lão giả không có tiếp tục truy hỏi, nghiêm túc đáp, mật thất lời còn chưa dứt, chỉ nghe không khí xé rách, Liễu Mục trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thấy thế, lão giả ngạc nhiên, do dự nửa ngày, vội vàng đi theo. Tông chủ, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoài mật thất, Liễu Mục quỳ một gối xuống đất, thái độ cung kính vô cùng. Ta không phải nói qua, tại ta trong lúc bế quan, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể quấy nhiễu sao. Trầm mặc thật lâu, trong mật thất truyền ra một đạo khàn giọng không kiên nhẫn thanh âm. Ta tìm được cấp 9 thánh linh quả. Liễu Mục nói ngay vào điểm chính. Cái gì? Sau một khắc, mật thất đại môn ẩm vang vỡ vụn, từ bên trong đi ra một cái hai con ngươi đen kịt, ôn nhuận nho nhã thanh niên, khí tức thình lình đạt đến đại thánh cấp bậc, chính là đương kim Thái Lôi Tông tông chủ, Hứa Huy. Ngươi xác định là cấp 9 thánh linh quả? Xác định. Liễu Mục lấy ra linh quả, ngôn từ chuẩn xác nói. Tiếp qua linh quả, Hứa Huy cẩn thận quan sát một lát, khó có thể tin nói, cái này đúng là cấp 9 thánh linh quả, với lại phẩm chất cực tốt. Cùng lúc đó, đi theo mà đến lao giả không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, toát ra nồng đậm nóng bỏng. Giống như Liễu Mục, lao giả tại Thánh Vương cảnh đỉnh trệ nhiều năm, nếu như có thể đạt được một viên cấp 9 thánh linh quả, tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá. Ngươi ở đâu tìm tơ y? Hứa Huy không thể chờ đợi được hỏi thăm. Cấp 9 thánh linh quả ngoại trừ có thể giúp Thánh Vương tiến giai đại thánh bên ngoài, còn có thể luyện chế các loại cửu phẩm đan dược, tăng cao tu vi, thanh niên làm sao không muốn chạm đến cảnh giới cao hơn? Nghe vậy, Liễu Mục không có chút nào giấu giếm, trực tiếp thanh cả kiện sự tình quá trình nói một bản. Một nữ tử, có thể xuất ra cấp 9 thánh linh quả? Nghe xong Liễu Mục miêu tả, Hứa Huy như có điều suy nghĩ, nữ tử kia đâu? Bị ta mang theo trở về, đang tại Tĩnh Tâm Điện. Liễu Mục nói, ngươi làm rất tốt. Vỗ vỗ Liễu Mục bả vai, Hứa Huy điềm nhiên nói, quan bế hộ tông đại trận, chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, không quản các nàng đến từ nơi đâu. Hôm nay cũng đừng hỏng đi ra Thái Lôi Tông. Vâng. Liễu Mục khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, có chút gian kế đạt được ý kỳ thật tại cờ âm mở tới cấp 9 thánh linh quả lúc, Liễu Mục liền đã muốn đối Vân Tịch động thủ. Hắn thấy, Vân Tịch đã có một viên cấp 9 thánh linh quả, liền khẳng định có viên thứ 2, viên thứ 3, nhưng cuối cùng vẫn không chế được mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Tịch đã có thể nhẹ nhõm giết chết Phong Kỳ, liền chứng minh tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn Thánh Vương. Liễu Mục không có nắm chắc có thể thủ thắng, chỉ có thể lấy mơ y phương thức ý đồ đem Vân Tịch mang về Thái Lôi Tông, lựa chọn vây công, lại không nghĩ rằng Vân Tịch đơn giản như vậy đáp ứng. Về phần Vân Tịch là đại thánh, thậm chí đại thánh phía trên cường giả, Liễu Mục không hề nghĩ ngợi qua. Ầm ầm theo Hứa Huy mệnh lệnh phát ra, toàn bộ Thái Lôi Tông khẽ chấn động, hơn ngàn năm không người nào dám công kích hộ tông đại trận lại chậm rãi quan bế, hình thành không thể phá vỡ hàng rào. Xảy ra chuyện gì hộ tông đại trận thế mà đóng lại, không phải là khác thế lực đánh tới a? Làm sao có thể khổng lồ như thế động tĩnh lập tức dẫn tới vô số Thái Lôi Tông cường giả quan sát, một chút đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, còn tưởng rằng bị thế lực khác công kích. Trong cung điện, đang tại ANUONG tha cư A Vân Tịch đột nhiên lông mày gảy nhẹ, ngẩng đầu nhìn trời, có ý tứ. Làm sao vậy, Vân Di? Thần Tiêu thả ra trong tay đồ ăn, một mặt hiếu kỳ. Có lẽ là bình thường tương đối an nhàn duyên cớ, Thần Tiêu tính cảnh giác rất thấp, hoàn toàn không có chú ý tới dị thường. Không có cái gì. Vân Tịch ý vị thâm trường nói, xem ra chúng ta xác thực chúng người khác cấm mưu. Không đợi Tần Tiêu kịp phản ứng, Vân Tịch phất phất tay nói, tính toán mặc kệ, hy vọng bọn hắn không cần tự tìm đường chết. Nói xong, Vân Tịch cầm lấy bên cạnh thịt nướng nhét vào miệng bên trong. Không thể không nói, nơi này đồ ăn phi thường mỹ vị, chí ít so Vân Tịch tự mình làm muốn tốt vô số lần, liền Tần Tiêu đều ăn quên cả trời đất. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, Liễu Mục đi đến, cười tủm tỉm nói, hai vị đối với chúng ta Thái Lôi Tông chiêu đái coi như hài lòng không không sai. Vân Tịch nhấp một hớp linh cửu, thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy liền giao ít đồ A. Liễu Mục vẫn như cũ ý cười đầy mặt. Đồ vật, cái gì đồ vật? Vân Tịch ngạc nhiên. Những thức ăn này nhưng đều là dùng các loại thiên tài địa bảo làm được, tiên tử sẽ không tính toán ăn uống chùa A. Liễu Mục trong nháy mắt trở mặt. Nói đi, ngươi mong muốn cái gì? Vân Tịch thực sự lười nhác nhiều lời. 10 khỏa cấp 9 thánh linh quả. Liễu Mục rôi ra ngón tay, suy nghĩ một chút lại nói, không, 20 khỏa, chỉ cần 20 khỏa cấp 9 thánh linh quả liền có thể. A, ngươi những vật này, giá trị 20 khỏa cấp 9 linh quả. Vân Tịch suy cười. Nàng tại tài nguyên tu luyện phương diện có lẽ không chút nào để ý, nhưng không có nghĩa là người khác có thể tùy ý lừa đảo. Tiên tử như không nguyện ý, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liễu Mục đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang, căn bản vốn không dự định giải thích. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.